Chương 582, tầm bảo cụ Tây Dương Kính, 7. Nhưng là, ở chim ưng biển tế sau, Dô Sì đã hết ý cùng dù gì có cực đại tiến triển, mà bình giếng đồng học dường như cũng không có giống như lấy trước như vậy chống cự, điều này làm cho cờ cảm thấy tương đương khó hiểu. Anh ải cờ đồng học. Nghe được ngoài dự liệu vấn đề, Dô Sì đã có vẻ vô cùng bối rối. Ải cờ chạy đến nội tâm đúng xà nạ dù gì phía sau nói. Ha ha, đùa giỡn một chút mà thôi. Thật là nhìn cổ miệng Dô Sì đã khả ái, dù gì quên mất tình trạng của mình. Cũng lén cười lên. Thấy kình địch cái dáng vẻ kia, Dô Sì đã miệng tiếng chống canh. Đồng dạng đang cười hải cờ, lại đột nhiên ở dù gì bên thai nhỏ giọng nói rằng. Đến cùng là thế nào dù gì, lẽ nào ở chim ưng biển tế trên ngươi tiếp thu Dô Sì đã bạn học tỏ tình, bình giếng đồng học ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ nghe nói như vậy, cũng không phải trước đây hải cờ muốn cho biết thiếu niên. Mà sau khi nghe được bị đả kích đúng cái gì cũng không biết thiếu nữ nhất nhất lần đầu tiên cảm giác được chính mình trở ra, chính mình không thèm để ý người cũng cùng mình giao thoa tương đồng ý tưởng. Đáng tiếc, đã quá muộn. Dô Sì Đạ Cạ Dù Mì, đã là dù gì người yêu, mà bị cờ ký thác hy vọng chính mình, cũng thầm chấp nhận sự thật này. Ta thích xã nạ ừ nhưng là Dô Sì Đạ ta cũng sẽ không bỏ rơi cái gì đã quá muộn. Dô Sì Đạ Cạ Dù Mì, thân thể và tâm linh của nàng. Đều đã thuộc về ta. Cho nên ngươi chính là hết hy vọng đi. Tuổi mục đưa mắt nhìn dù gì ba người đi xa. Ải cờ ngơ ngác đứng sừng ở tại chỗ. Hắn bị dù gì lời nói cho mãnh liệt đả kích. Người bạn thân này, cư nhiên đánh một chân đứng hai thuyền chủ ý, nhưng lại mạnh mẽ đoạt lấy Dô Sì đã thân thể. Khó quái ngư ương tế sau đó, Dô Sì đã đột nhiên trở nên như vậy kỳ quái. Chẳng lẽ là từ đó trở đi, Dô Sì đã cũng đã không được. Loại này sự tình tuyệt đối không cho phép. Dô Sì Đạ đồng học nhất định là bị dù gì cấp cho, còn có bình giếng đồng học, cư nhiên đi qua xâm phạm thân thể của cô bé để đạt tới giữ lấy mục đích của đối phương. Dù gì, ta nhìn lầm ngươi ta đúng tuyệt đối sẽ không, để ngươi muốn làm gì thì làm đấy tuy là cờ rất muốn như thế đối với dù gì hô to, có thể tưởng tượng đến chỉ là bởi vì nhìn thấy dù gì, Dô Sì Đạ khuôn mặt trên hiện ra nụ cười rực rỡ. Kia đúng chưa từng có đối với mình triển lộ qua, hạnh phúc khuôn mặt tươi cười. Há lại có thể tu, ta đây cái tuổi mục cờ vô lực té quỵ dưới đất, một quyền nện ở lối đi bộ, lưu lại một huyết ấn. Đáng tiếc, kiếm cơ cáo biệt cờ dù gì bọn họ là không thấy được. Thật là, mệt chết đi được. Ở cách một con đường trên đường, dù gì từ thân thể nho nhỏ bên trong cảm nhận được mệt nhọc, phát ra bực tức nói. Sa nạ cũng chỉ dùng gật đầu loại này phương thức trả lời. Đi theo phía sau hai người Dô Sì Đạ nhìn bóng lưng của hai người, hơi nhíu mày, tựa hồ đang suy nghĩ cái gì. Ở qua một con đường sau đó, không thể chịu đựng được Dô Sì Đạ theo sau lưng, hơn nữa vẫn nhìn chòng chọc cùng với chính mình bóng lưng nhìn xa nạ, cũng hiểu dù gì đã từng cảm thụ. Chỉ cần Dô Sì Đạ ở đây, nàng đại bộ phận ánh mắt hầu như đều tập trung ở trên người mình, hơn nữa còn là cẩn thận từng ly từng tí, nhu tình như nước cái loại này. Nhưng là nàng cũng không phải là dù gì, vẫn bị như vậy chăm chú nhìn, bén nhạy nàng cảm thấy tương đương không khỏe. Cái kia, Dô Sì Đạ, ta còn có ít thứ muốn cùng dù gì đi mua, ngươi trước đi nhà của ta đi vừa mới nói xong, Sa Na liền kéo mạnh lấy dù gì chạy ra. Nếu như những lời này là Sa Na nói, Dô Sì Đạ nói vậy sẽ không dễ dàng như vậy thỏa hiệp. Bất quá, nói ra thứ lời đó chính là không cho cự tuyệt dù gì. Vì vậy Dô Sì Đạ yên lặng gật đầu, đưa mắt nhìn đẹp trai rủ gì biến mất ở trước mắt mình, chỉ có nắm vẻ cắt lợi na tiếp tục hướng phía rủ gì ra đi tới. Tuy là bình thường ôn nhu ung dung rủ gì rất có mị lực, có thể hiện tại cường ngạnh quả quyết rủ gì cũng rất tuấn tú. Quả nhiên, thích rủ gì thật sự là quá tốt còn không biết bởi vì cử động của mình, ngược lại để tình địch Dô Sì Đạ càng ra thích rủ gì san ạ, đang thoát đi Dô Sì Đạ ánh mắt sau. Ngay lập tức sẽ cùng dù gì dọc theo đường tắt nhanh chóng hướng phía xạ cải ra chạy đi. Trên đường, xa nạ tựa hồ rơi vào một mảnh suy nghĩ trong, dù gì cũng một người ở nhàm chán miên man suy nghĩ. Lại không biết đang suy nghĩ gì như đã nói qua, cái dạng này cái gì cũng không làm được. Hoàng hoàng trương trương đi ra, ở trong đám người đi tới, trời nóng như vậy hạ, thật đúng là ra không ít hàn á váy tuy là rất mát mẻ, nhưng quần lót lại hết cỡ. Dù gì len lén nghĩ một điểm hạ lưu sự tình. Phở làm hạ giờ cũng sẽ xuất mồ hôi a còn có nước mắt cũng sẽ lưu, bình thường xạ nạ chính là dùng nhỏ như vậy thân thể, cùng địch nhân chiến đấu sao tuy là bên trong ẩn chứa bất khả tư nghị cường đại lực lượng, có thể bề ngoài chung quy chỉ là một 11-12 tuổi tiểu nữ sinh mà thôi. Dù gì đầu trở nên hò hét loạn cào cào, đồng nhiên hướng xạ nạ hỏi. Đến hiện tại, đã không sao chứ? Ừ, xạ nạ xoay đầu lại, vẻ mặt mệt mỏi. Hy vọng không muốn gặp lại người quen, tiếp tục như vậy thật đúng là không chịu nổi. Ừ được rồi, dù gì nhớ tới đang cùng cờ cáo biệt sau. Hắn lấy xạ nạ thị giác thấy ngơ ngác đứng sừng ở tại chỗ, vẻ mặt bị đả kích ngại cờ, tiếng cười đối với xạ nạ hỏi. Ngươi đến cùng cờ nói gì đó, hắn làm sao đột nhiên biến thành cái dạng này? Xạ nạ lúc này ở trong thân thể của mình, nói cách khác cái cờ lặng lẽ nói đúng đối với mình nói, mà xạ nạ lời nói, người ở bên ngoài xem ra, lộ vẻ lại chính là xạ cải rủ gì lên tiếng. Xạ nạ lợi dụng chính mình nói cái gì, để cờ bị mãnh liệt đả kích. Xạ nạ trên mặt mệt mỏi nhất thời tiêu thất, nổi lên một hồi cười nhạt, nhìn chằm chằm dù gì nhìn ra ngoài một hồi, bất quá hiện tại dù gì sử dụng đúng thân thể của chính mình, cho nên cảm giác tương đương quái dị, vì vậy rất nhanh thì quay đầu sang chỗ khác. Không phải, không có gì xem như là giải quyết rồi một cái phiền phức đi, ngươi hiện tại sử dụng đúng cơ thể của ta, tốt nhất không nên làm được quá giới hạn, ải cờ là bằng hữu của ta. Bằng hữu sao? Xạ nạ thanh âm tràn đầy ác ý. Dù gì luôn cảm giác có cái gì không đúng chỗ tinh thần. Xuyên qua đủ loại khó khăn hai người, rốt cuộc đã tới xạ cải ra. Mệt nhọc hết sức dù gì, an tâm mà hô thở ra một hơi. Rốt cuộc đã trở về. Xạ nạ tuy là vẫn như cũ bước nhanh đi ở phía trước, có thể thần tình cũng có chút hề bại. Cũng không phải là trên thân thể, mà là tâm thần tiêu hao tổn quá lớn. Loại này khẩn trương cha nở dê tha y, so với đại chiến một trận mệt mỏi hơn. May mắn, rốt cuộc đến nhà. Được rồi, nhanh lên một chút đi phòng của ngươi đi, thời gian lâu dài, không biết sẽ phát sinh biến hóa gì. Nói xong cũng hướng huyền quan đi tới. Ừ, dồ xì đã liền ở phía sau, phải ở nàng chạy tới trước biến trở về tới, còn không biết có thể hay không biến trở về tới đây, đến lúc đó ngẫm lại nên làm sao bây giờ. Tuy là ta sẽ không chú ý nói thí dụ như lợi dụng dù gì thân thể làm một ít chuyện xấu gì gì đó, hì hì rất nhanh sau khi nói xong. Xạ nạ không đợi dù gì phản vấn, liền lập tức mở cửa ra.